Chương 841, dẫn đạo giả. Vỗ tay một cái, hấp dẫn các nàng chú ý lực phía sau, Lưu Húc lên đường. Hiện tại ta muốn dùng tổ kẻ mẩn bản thu mì cổ tỏ u ra bệ, ả kỳ nạ còn có thúy. Sau đó mấy người các ngươi về trước chấn nhỏ, nhớ kỹ nhất định phải ngay đầu tiên tìm được mì cổ tỏ u ra bệ. Nàng là bệnh nhân, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng. Đợi các nàng dồn dập sau khi gật đầu, Lưu Húc liền đem mấy người các nàng đều thu vào chấn nhỏ. Thấy như vậy một màn, mì cổ tỏ u ra bệ, ả kỳ nạ cùng bì ả kiểu đạn mì đỏ gì đều rất kinh ngạc. Dung tệ ấy cũng gọi ra một cái tiệm mới tổ kẹ mần bản, Lưu Húc lên đường, ả kỳ nạ, ta hiện tại muốn đem ngươi mang tới nhị thứ nguyên chấn nhỏ, sau đó ngươi sẽ đã gặp các nàng vài cái. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi nên là trước xuất hiện tại một cái không có ai ở trong phòng, sau đó căn phòng kia liền là lúc sau ngươi ở đây chấn nhỏ nơi ở ngạch, chấn nhỏ đặc điểm ta cũng không cần nói với các ngươi như thế này đi hỏi các nàng là được rồi. Ngược lại đâu, miễn là cùng ta định xong khế ước, mặc kệ ta đi tới chỗ nào, ta đều có thể trước tiên triệu hoán các ngươi đến bên cạnh ta. Hơn nữa tiện dụng nhất một điểm là, giả như các ngươi gặp phải nguy hiểm, ta có thể lập tức đem bọn ngươi thu vào chấn nhỏ. Cũng tỉ như, các ngươi nhảy lầu, ta chỉ cần ném một cái ra bổ kẹ mần bản, các ngươi liền bị thu được chấn nhỏ, sau đó bình yên vô sự. Sau khi nghe xong, bị ả kiểu đạn mì đỏ gì lên đường, cái này có điểm không tốt ta có thể cho ngươi thoát khỏi nguy hiểm. Có cái gì không tốt á giả như ta không thương ngươi, muốn rời đi ngươi, mặc kệ chạy đến đâu bên trong, ngươi đều có thể đem ta mang về. Hơn nữa à, giả như ta muốn đi tìm cái chết, liên tục vượt lầu quyền lợi cũng không có ta mặc dù có đại nam nhân chủ nghĩa, nhưng ta sẽ không miễn cưỡng nữ nhân mình thích. Giả như, ta là nói giả như ngày nào đó các ngươi chúng người nào thực sự muốn rời nhà đi, chỉ cần là có đạo lý, ta đều sẽ đồng ý, nhưng ta cũng sẽ cực lực giữ lại. Được rồi. Ta trước đem ạ kỳ nạ cùng Thúy dẫn đi. Sau khi nói xong, Lưu Húc liền ném ra tổ kẹ mần bản. Giữa không trung bay vòng vòng, tổ kẹ mần bản liền phóng ra một tia sáng ở bì ạ kiểu đạn mì đỏ dỉ trên người. Sau đó bì ạ kiểu đạn mì đỏ dỉ đã bị quang trụ hít vào tổ kẹ mần bản. Đợi tổ kẹ mần bản rơi xuống Lưu Húc trong tay, Lưu Húc liền thấy tổ kẹ mần bản trên có bì ạ kiểu đạn mì đỏ dỉ ảnh chân dung. Ạ kỳ nạ, đến phía ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ thích khác một cái thế giới. Gật đầu. Ả Kỳ Nạ nói, chỉ cần có Húc quân bồi bên người, mặc kệ đi nơi nào ta đều nguyện ý yên tâm, ta sẽ vẫn cùng ngươi. Nói câu rất nhiều nam nhân đều sẽ nói phía sau, Lưu Húc đã đem Ả Kỳ Nạ cũng thu vào nhị thứ nguyên chấn nhỏ. Xuất ra viên thứ ba tiệm mới bổ kẹ mần bản, nhìn sắc mặt còn có chút tái nhợt mì cổ tỏ u ra bệ, Lưu Húc lên đường, ta biết làm như vậy khả năng có điểm mạo hiểm, bất quá trong chấn nhỏ xì dù cả là vị khá vô cùng bác sĩ, cho nên hắn hẳn là sẽ chiếu cố tốt ngươi. Chỉ cần có thể về sớm một chút, coi như đau nhức đau xót cũng không có chuyện gì. Hôn một cái mỉ cổ tỏ u ra bệ cái chán, Lưu Húc cũng rất ung dung từ bỏ tổ kẹ mần bản, sau đó cứ nhìn mặt mỉm cười mỉ cổ tỏ u ra bệ bị thu vào tổ kẹ mần bản. Như vậy tới nay, trong phòng bệnh ngoại trừ Lưu Húc sẽ không có những người khác. Mỉ cổ tỏ u ra bệ trạng vạng mịch có tờ hờ ưu thuật, cho nên lần này xuyên Việt cuộc hành trình không biết có thể hay không đối với vết thương tạo thành ảnh hưởng, cho nên Lưu Húc cũng không có lập tức trở về. Mà là tại sau 5 phút triệu hoán ra mỉ giả mổ tổ giày. Biết được mỉ cổ tỏ u giả bệ là xuất hiện tại trấn nhỏ nào đó gian phòng cửa hàng, mà hiện tại tất cả mọi người cùng nàng, Lưu Húc liền thở phào nhẹ nhõm. Đem mỉ giả mổ tổ giày đuổi về trấn nhỏ phía sau, Lưu Húc đã muốn đi ra phòng bệnh, trách nhiệm hộ sĩ, cũng chính là Mưa Điền Lan lại đi đến. Bệnh nhân trước tiết trừng đại mắt nhìn trống rông phòng bệnh, Mưa Điền Lan lại hỏi, người đem bệnh nhân làm đi nơi nào nhún vai, Lưu Húc lên đường, mới vừa một đạo kinh lôi xuống tới. Mỉ cổ tỏ ủ ra bệ nàng xuyên qua, phỏng chừng lúc này khả năng ở nào đó bộ phim hoặc là có chút phim hoạt hình bên trong làm nữ nhân vật chính. Á Mưa Điền Lan trực tiếp vẻ mặt hát tuyến, cũng nói, bệnh nhân 4 giờ trước mịch có làm giải phẫu, tình huống còn không có ổn định, ngươi đột nhiên mang đi bệnh nhân là phi. Thường không phải khoa học. Ta tuyệt đối không có mang đi bệnh nhân, không tin ngươi đi trà quản chế. Thật là ngươi, ta liền chưa thấy qua giống như ngươi vậy không để ý bệnh nhân chết sống. Nói, Mưa Điền Lan liền đi ra ngoài. Khoảng khắc, nàng lại đi đến, hỏi, nàng thực sự xuyên Việt đúng á? Lưu Húc rất nghiêm túc gật đầu. Sơ chán một cái, Mưa Điền Lan nói, nàng thật đúng là may mắn, ta xem nhiều như vậy tiểu thuyết cũng không mặc lướt qua, xem ra lúc nào ta cũng muốn làm một cái giải phẫu, sau đó nằm khả năng xuyên qua. Nàng xuyên Việt, vậy trong này sẽ không có chuyện của ta, ta đây liền đi trước. Thành. Nhìn Lưu Húc sau khi đi ra, Mưa Điền Lan liền lẩm bẩm, bệnh nhân vô cớ tiêu thất, nếu là ta và bác sĩ nói xuyên Việt. Phỏng chừng hắn sẽ gõ đầu của ta. Ai bất kể, ngược lại miễn là thân nhân bệnh nhân không phải truy cứu trách nhiệm liền vạn sự đại cát. nếu như ta là thật hộ sĩ, đại khái sẽ nói như vậy a, tốt mầm móng đâu không có có chủ thần ấn ký dẫn dắt của nàng giả là ai, nếu như không có, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn trở thành cho hắn dẫn đạo giả đâu, nỗ lực sống a, chúng ta còn có thể chào tạm biệt nói. Mưa Điền Lan thân ảnh biến mất ở trong phòng bệnh. Mưa Điền Lan, người nữ nhân thần bí này, xem nàng dạng tử minh lộ vẻ biết cái gì nàng thân phận chân thật rốt cuộc là người nào, đi tới không có có người địa phương, Lưu Húc liền sử dụng xù nổ kỹ năng có thể trở lại trước tiết ra. Đi vào phòng khách, biết đêm nay sắp có 4V đại chiến, Lưu Húc vô cùng hưng phấn, cho nên hắn liền vội và đi lên lầu. Nhưng là đi tới lầu 2 thời điểm, Lưu Húc nghe được mạ phử cái kia lúc nhanh lúc chậm thở dốc, rất ngột ngạt. Nhưng có thể nghe ra mạ phỉu lúc này hẳn rất thoải mái. Xem cả nỏ chỗ ít 3 thời điểm, Lưu Húc cũng biết thân là lò lì mạ phỉu có xem thư gì đó thói quen. Như vậy, hiện tại mạ phỉu bây giờ đang ở xem thư, từ đi tới cả nỏ chỗ ít 3, Lưu Húc cùng mạ phỉu liền chỗ được không được tốt lắm. Lưu Húc còn thường thường bị mạ phỉu nhằm vào, cho nên biết mạ phỉu đang trộm xem thư. Lưu Húc đã nghĩ lặng lẽ nhìn một chút, mạ phỉu cái này quật cường lò lì chính mình an ủi rốt cuộc là cái tình huống gì. Nhẹ nhàng từng bước đi hướng mạ phỉu gian phòng, trong quá trình Lưu Húc liền nghe được mạ phỉu cái kia trở nên càng ngày càng rõ ràng than nhẹ, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra mạ phỉu động nhân dáng dấp. Thấy cửa khép hờ lấy, Lưu Húc liền len lén đi vào trong xem. Lưu Húc nguyên tưởng rằng mạ phỉu sẽ ăn mặc váy ngủ, bởi vì ăn mặc váy ngủ sờ càng thêm thuận tiện, nào biết mạ phỉu vẫn là ăn mặc bình thường bộ quần áo kia. Ngoại thất con mở ra cửa hàng đầu đèn, mà mạ phỉu đang tựa ở cửa hàng ngồi dưới đất ở địa huyệt trong. Lưu Húc thực sự rất muốn cùng Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy làm chuyện vui sướng, có thể tình huống không cho phép. Có thể hiện tại thế nào, cửu anh đã bị tiêu diệt, thiêm thực giả cũng theo đó biến thành bùn. Lưu Húc còn lấy được lọn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lọn chỉ chủ mảnh nhỏ em gái ngươi, chớ cùng lao tử nói mảnh vụn sự tình.